Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641: Xuất Vân Đế Quốc. Thiên Ngô Minh, Chu Thần ngươi, rảo biện. Hổ Càn cứng cổ, thở hỗn hển nói, lúc này Phó Viện trưởng đại nhân đã sớm bị tức giận đến hai mắt lật trắng, râu ria từng chiếc dựng thẳng lên. Ta làm sao cãi chày cãi cối? Chu Thần nhìn như vô tội giang tay, lập tức giống như cười mà không phải cười mà nói, thế nào, người già Nam Học Viện dạy dỗ học sinh, chẳng lẽ toàn bộ ở lại trường, vẫn là bao phân phối làm việc? Dừng một chút âm thanh, Chu Thần cực kỳ muốn ăn đòn mà nói, ta cũng là tốt bụng hảo ý, muốn đề cao các ngươi già Nam Học Viện tỷ lệ việc làm a. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hổ Càn viện trưởng, nội viện tuyển chọn thi đấu thế nhưng là đã kéo rất lâu a. Ngươi chẳng lẽ còn dự định tiếp tục mang xuống? Chu Thần chơi xấu giống như nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, Hổ Càn lập tức trì trệ. Đúng vậy a, nội viện tuyển chọn thi đấu mới là hôm nay chủ yếu nhiệm vụ. Chu Thần tiểu tử này đào chân tường hành vi, còn là lúc sau lại tính sổ sách. Nghĩ như vậy, Hổ Càn cố nén trong lòng ngột ngạt, đối với Chu Thần lạnh lùng nói, Chu công chủ, chúng ta chướng về sau lại tính. Dứt lời, Hổ Càn xoay đầu lại, chậm rãi đứng dậy, trước nhìn một chút trên lôi đài 50 tên nội viện dự bị sinh. Cũng là lần này hỗn chiến nhân vật chính. Đón lấy, hắn đối với phía dưới hàng ngàn hàng vạn học viên nói, vừa rồi một chút việc nhỏ làm chậm trễ chúng ta mỗi năm một lần nội viện tuyển chọn thi đấu. Bất quá, đã sự tình đã giải quyết, như vậy tuyển chọn thi đấu cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Hổ Càn bàn tay chậm rãi giơ lên, cuối cùng tại vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, âm vang rơi xuống, nội viện tuyển chọn thi đấu một vòng cuối cùng đấu vòng loại. Hiện tại bắt đầu, oanh, theo Hổ Càn bàn tay rơi xuống, cái kia nguyên bản an tĩnh lôi đài bên trong, oanh một tiếng, mấy chục đạo nhan sắc không đồng nhất đấu khí, bỗng nhiên khiến người hoa mắt bộc phát ra. Theo từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra, trận bên trong bóng người cấp tốc thiểm lược, đại hỗn chiến chính thức bắt đầu. Mà ở chung quanh trên quảng trường, nhìn qua vậy cơ hồ là tại ngay từ đầu, chính là bạo phát khởi chiến đấu trong tràng. Tất cả mọi người tựa hồ cũng quên vừa rồi Chu Thần cái này làm dối ra hỏa, mà là toàn tâm đầu nhập vào trận này thịnh sự bên trong. Lập tức, từng đạo kích động tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Rất nhiều người càng là xé rách cuống họng. Đối với mình yêu thích người dự thi trợ uy, nhìn thấy cái này kích động nhân tâm một màn, trên đài cao Hổ Càn cái kia mặt âm trầm lúc này mới tỏa sáng lên nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, nghĩ tới Chu Thần tên ghê tởm này, Hổ Càn trong lòng liền một lần nữa bao phủ một cỗ mây đen. Cùng lúc đó, ra Vân Châu, với tư cách bây giờ Thiên Cung hạ hạt khu vực, Xuất Vân Đế Quốc bị Thiên Cung một lần nữa đổi tên là ra Vân Châu. Mà cái khác bị Thiên Cung chinh phục Mộ Lan, Lạc Nhạn hai đại đế quốc, thì phân biệt được mệnh danh là Mộ Lan Châu cùng Lạc Nhạn Châu. Mà già Mã Đế Quốc, cũng tại yêu dạ cực lực yêu cầu dưới, đổi tên là thêm Châu. Ban đầu Xuất Vân Đế Quốc, duy nhất nắm giữ đấu tông cường giả thế lực, chính là Hạt Tất Nham dưới trướng Vạn Hạt Tông. Khi Vạn Hạt Tông bị tiêu diệt về sau, Xuất Vân Đế Quốc liền rắn mất đầu. Mặc dù bởi vì sản xuất nhiều độc sư nguyên nhân, Xuất Vân Đế Quốc cường giả số lượng, so với Già Mã Đế Quốc đến nói, vẫn như cũ phải hơn rất nhiều. Nhưng tại Thiên Cung cái kia hàng trăm hàng ngàn cường giả cùng đại quân nghiền ép phía dưới, vô luận là Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất, vẫn là những địa phương khác tông phái cùng các đại gia tộc, căn bản không phải Thiên Cung một hiệp chi địch, dám can đảm trước ra mặt cùng Thiên Cung đối kháng thế lực, toàn bộ bị nghiền nát. Vì vậy, từ ba đại đế quốc cường giả bị Chu Thần nghiền chết, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, Xuất Vân đế quốc lãnh thổ liền bị toàn bộ công chiếm. Mà cái này về sau, mấy trăm ngàn trước kia Già Mã đế quốc đại quân, Thiên Uy vệ đấu vương đấu hoàng cường giả, cùng nhân số nhiều đến 50.000 thuế vụ quân đoàn, liền đóng tại Gia Vân Châu các nơi yếu địa, thanh tra địa phương tông môn gia tộc, đoạt lại công pháp đấu kỹ, đồng thời giao nạp 6 thành thu thuế cùng tài nguyên tu luyện. Thiên cung như thế cao áp biện pháp phía dưới, bảo tính tình Xuất Vân độc sư nhóm chỗ nào còn có thể nhẫn. Vô số phe thế lực bởi vì cự không phối hợp, bị thiên cung đại quân cùng cường giả triệt để san bằng. Trừ cái đó ra, bởi vì Xuất Vân cái kia đặc thù hoàn cảnh địa lý cùng tu luyện không khí, vô số đấu khí tu giả đều tu luyện cái này hiếm thấy độc đấu khí. Từ ở thể nội trùng điệp độc tính, thường thường dẫn đến người tính cách trở nên vặn vẹo quái dị, thậm chí là đánh mất nhân tính. Mà cái này cũng dẫn đến ban đầu Xuất Vân đế quốc bên trong có chút hỗn loạn, cướp bóc đốt giết, phá nhà diệt tộc sự tình quả thực là chuyện thường ngày. Thậm chí có thật nhiều độc sư vì thí nghiệm độc đấu kỹ hoặc là chăn nuôi độc vật, trắng trợn giết chóc bình dân, thường thường khiến cho 10 dặm không có người ở, ngàn dặm tận bạch cốt. Loại này phát dồ độc sư nhóm rõ ràng làm trái phản thiên cung cho tới nay quán triệt phương châm chính sách, trái với Chu Thần chế định nhân ngữ yêu dân, thay mặt ngày chấp pháp pháp, luật pháp, quy, theo Chu Thần, cái này Xuất Vân độc sư làm ra gây nên, đã là phát dồ, thiên lý bất dung, đã không ngớt lý đều không dung cái này nhóm xúc sinh, cái kia thiên cung làm sao có thể chứa được bọn hắn. Vì vậy, phía trước hướng hắc giác vực trước đó, Chu Thần chuyên môn điều tập một nhóm lớn cường giả, tiến đến vây quét Xuất Vân đế quốc những độc sư kia, bao quát Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn, Già Mã đế quốc hoàng thất hộ quốc ma thú U Hải giao thú, cùng Tiểu Y Tiên. Thế là, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản độc hại chúng sinh, không chút kiêng kỵ rất nhiều Xuất Vân độc sư đều gặp vận rủi lớn. Lấy ngàn mà tính độc sư bởi vì phạm vào ngập trời sát nghiệt bị thiên cung thiên uy vệ đuổi bắt, có thể nói là giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu độc sư đều muốn hành quyết. Trên thực tế, đối với vô tội hoặc tội nghiệt hơi nhẹ độc sư cường giả, thiên cung cũng rất hoan nghênh bọn hắn đầu nhập. Mà lại, thiên cung còn đem vốn chính là ách nạn độc thể Tiểu Y Tiên coi như chiêu bài, thành lập thiên độc vệ. Lấy đó thiên cung đối với độc sư nhóm tuyệt đối không có kỳ xem, mà sự thật cũng chứng minh, vô luận chính sách có bao nhiêu a cao áp, chắc chắn sẽ có số lớn chó săn đến đây đầu nhập. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền có hơn vạn tên trước kia tại Xuất Vân lẫn vào chẳng ra sao cả tán tu, cùng tiểu gia tộc tiểu tông phái độc sư đến đây đầu nhập. Tiểu Y Tiên từ một cái quang can tư lệnh, nháy mắt biến thành dưới trướng độc sư mấy vạn thiên độc vệ chỉ huy dùng. Đây chính là để Tiểu Y Tiên rất là đắc ý, còn chuyên môn cùng Chu Thần khoe khoang một phen. Bất quá mặc dù đại cục đã định, có thể thiên cung vẫn chưa thể đánh hạ toàn bộ Xuất Vân. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Gia Vân Châu lãnh thổ cương vực, so với Gia Mã, Mộ Lan, Lạc Nhạn chờ đế quốc đến nói, thật sự là lớn quá nhiều. Lúc này mới khiến cho dù cho hiện tại vẫn có đại lượng phản kháng thế lực, mà bây giờ Gia Vân Châu phản kháng thế lực đều lấy thiên độc thành cầm đầu. Tòa này thiên độc thành từ ngàn năm nay bị vô số Xuất Vân đế quốc độc sư phụng là thánh địa, bởi vì lịch đại một chút Xuất Vân đế quốc mạnh nhất thế lực đều là đem tông môn tổng bộ thiết lập ở đây, tiếp nhận đến từ 4 phương 8 hướng độc sư triều bái. Bây giờ rất nhiều lực lượng đề kháng liên lạc Sứ Tiết cùng một bộ phận cường giả. Tất cả đều tụ tập tại tòa này ý nghĩa tượng trưng to lớn độc thành bên trong. Mấy chục chi các nơi tông môn gia tộc và hàng ngàn hàng vạn tán tu độc sư. Tạo thành một cái lỏng lẻo độc sư liên minh. Tên viết, Thiên Ngô Minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,